Xin chào trường An Phi 10, chương 637, không phải là hy vọng, mà là lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quan Lâm biết rõ Sở Thái Phó định làm gì trong ngày hôm nay, nhưng ông không ngờ rằng Thái Phó lại mở đầu việc vạch tội Lý Ẩn bằng lời cáo buộc nghiêm trọng như vậy. Sở Thái Phó tuyên bố rằng chính Lý Ẩn đã giết Tiên Thái Tử Ôi, còn nói rằng Tiên Thái Tử Lý Hiệu thực chất là một nữ nhân, rằng Lý Hiệu không phải là Lý Hiệu, mà là Lý Thường. Lời cáo buộc này là vì sao? Phải chăng Sở Thái Phó cố ý khơi ra những lời lẽ kinh động để tạo ra sự tranh cãi, từ đó khiến mọi người tập trung vào mình và dễ dàng tiếp tục kế hoạch đã định? Hay còn có ý đồ gì khác mà ông chưa đoán được? Trong tiếng ồn ào của đám đông, Lạc Quan Lâm không thể ngăn mình bị cuốn theo dòng suy nghĩ. 3 năm trước, nếu nghe những lời này, ông hẳn sẽ nổi giận, coi đó là sự xúc phạm nặng nề đối với Tiên Thái Tử. Nhưng bây giờ, ông lại bắt đầu phân vân về tính chân thực của lời nói ấy. Vô số quan viên trong triều và tông thất họ Lý cũng đầy phẫn nộ và ngờ vực, thậm chí không màng đến lễ nghi, lớn tiếng phản đối những gì Sở Thái Phó nói là vô căn cứ. Ngay cả Lý Lục cũng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên này khiến hắn không để ý đến phản ứng của Mã Huyền bên cạnh. Nàng vốn dĩ thẫn thờ, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng bị một hòn đá ném vào, gây ra từng đợt sóng sao động. Trong lúc đó, Lý Lục nhìn sang phụ thân mình, nhưng với tư cách tân đế, ông đang được các quan viên vây quanh, nét mặt khó có thể dò xét, chỉ có giọng nói vẫn tỏ vẻ bình thản. Nếu Lý Ẩn có chỗ nào chưa phải, mong Thái Phó chỉ dạy. Lý Ẩn khẽ nói, biểu lộ vẻ không hiểu, nhưng A Hiểu đã mất nhiều năm, ngài là thầy của A Hiểu, dù thế nào cũng không nên bôi nhọ danh tiếng của người đã khuất. Giọng của Sở Thái Phó sắc lạnh như lưỡi dao. Điện hạ đang nhắc nhở lão phu rằng không nên vì một người đã chết từ lâu mà gây ra hành động đường đột này chăng? Ông nghe ra được đây là lời cảnh báo cuối cùng của Lý Ẩn dành cho mình. Nhưng lão thần vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, giọng nói giả nua ngày càng vang dội, mang theo cả nỗi bi phẫn bị dồn nén bao lâu. Người chết rồi, là có thể không còn ai quan tâm đến sự thật sao? Nàng đã cống hiến cả đời vì Giang Sơn đại thịnh, chịu đủ khổ đau, thậm chí cam chịu lặn lội vào chốn luyện ngục của Bắc địch. Nàng sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ quốc gia, không phải vì không thể chết, mà vì không thể chết mà không rõ ràng minh bạch. Đôi mắt chứa đầy nước của lão thần nhìn lướt qua từng người trong điện. Các ngươi, bao gồm cả lão phu và bách tính trong thiên hạ, đều từng chịu ơn nghĩa của nàng. Nếu đã nhận ơn, thì không thể không biết nàng là ai và đã làm gì. Còn kẻ giết hại nàng, sao có thể dùng bộ mặt giả dối để thế chỗ nàng mà ngồi vào vị trí cao quý đó? Học trò của ông có thể ngu muội mà bỏ qua, nhưng ông, một người thầy sắc sảo, đã biết thì tuyệt đối không thể giả vờ như không biết. Nàng đã nhường thiên hạ cho mọi người, còn thầy của nàng quyết không đồng ý, 3 chữ. Thiên hạ nhân, ấy, lão thần sẽ đòi lại công bằng thay nàng. Ông đã bỏ lỡ cơ hội làm gì đó cho nàng một lần, nhưng lần này ông sẽ không bỏ lỡ. Người vì thiên hạ, lẽ nào thiên hạ không trợ giúp nàng? Lão thần Sở Hối cũng là một trong những người trong thiên hạ. Trận pháp tại Thái Nguyên năm đó, ông đã hứa với nàng rằng, khi nàng thắng trận trở về, ông muốn thấy 4 bề thần phục, uy nghiêm vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lời hứa đó không phải là hy vọng của một người thầy dành cho học trò, mà là một lời hứa của người thầy đối với nàng. Hôm nay, ông đứng ở đây vì lời hứa ấy, để kêu oan cho nàng trong quá khứ và chuẩn bị con đường bằng phẳng cho nàng trong tương lai. Ông sẽ không lùi bước, và kẻ sát nhân cũng không được phép lùi bước. Thế cục hôm nay đã thành, buổi lễ đăng cơ này sẽ trở thành chiếc lồng giam giữ Lý Ẩn, và đài tế này sẽ là nơi xét xử hắn. Phiên xét xử bắt đầu từ câu chuyện năm xưa đã mở màn, giờ không một ai có thể khiến nó kết thúc giữa chừng. Giữa vô số ánh mắt chứng kiến, ngay khoảnh khắc vị lão thần cao quý gỡ chiếc mũ quan trên đầu xuống, con đường thoát thân của Lý Ẩn đã hoàn toàn bị phong kín. Tiếng người xôn xao nổi lên khắp nơi, không thể nào kìm nén được. Lý Lục lặng lẽ nhìn phụ thân, gương mặt lộ vẻ lo lắng, lòng không khỏi trào lên những cảm xúc lẫn lộn. Thái Phó dù có hay không giữ vai trò chủ tế ngày hôm nay cũng không quan trọng, bởi ông lấy hy vọng của mình làm chỗ dựa trong lòng bá quan văn võ. Và lời ông nói ra không thể dễ dàng bị xem nhẹ. Lúc này, phụ thân hắn có thể làm gì? Bắt ông ta đi hành quyết ngay lập tức chăng? Và còn những người nghi ngờ hay phản đối cũng sẽ bị áp giải theo ư? Nhưng đại lễ đăng cơ còn chưa hoàn tất, ngọc tỳ chưa được trao, phụ thân hắn lấy gì để nhận sự triều bái của bá quan? Chẳng lẽ chỉ là một vị tân đế do chính mình tự phong ư? Thật khó mà không lo lắng khi phụ thân đang lâm vào thế khó xử như vậy. Buổi lễ đăng cơ này là tâm huyết của phụ thân, nhưng giờ đây, chính nghi thức trang nghiêm và bộ hoàng bào đang trói buộc ông. Tính cách nhân đức mà ông luôn thể hiện cũng trở thành gông cùm nặng nề, khiến ông không thể không chấp nhận phiên xét xử bất ngờ này. Hoàn cảnh hiện tại, sao có thể không khiến người ta cảm thán cho được? Vì buổi lễ này, phụ thân đã biến kinh thành thành một chiếc thùng sắt kín không kẽ hở, ngăn mọi biến cố ở bên ngoài. Nhưng cuối cùng biến cố thực sự lại xảy ra ngay trong kinh thành, ngay trong chiếc thùng sắt mà ông tự tin kiểm soát tuyệt đối. Trong lòng Lý Lục gần như muốn vỗ tay cười lớn, cảnh tượng này thật biết bao hả hê và chua xót. Thái độ của Lý Ẩn lại trở nên hết sức bình tĩnh, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng cứng cỏi, cố kìm nén cảm xúc. Trong tiếng người hỗn loạn, một số con cháu họ Lý đứng ra, giận dữ chất vấn thái phó. Thái phó quả là đã phụ danh nghĩa đứng đầu giới thư sinh thiên hạ, lại dám công khai lấy những lời vô căn cứ này để vấy bẩn tiên thái tử, vu khống hãm hại tân đế, gây rối giữa đại lễ tế tổ. Không biết thái phó rốt cuộc có mưu đồ gì, là do kẻ nào xúi dục chăng? Lẽ nào là bởi lòng trung thành với hoàng thái nữ năm xưa chưa bao giờ dứt? Nhưng hoàng thái nữ đã đi đến Bắc Địch, 9/10 là đã bỏ mình. Còn gia quyến nhà họ Sở hầu hết đã theo thái phó quay lại kinh thành, ông lấy cớ gì mà dám sinh tâm bất chính như vậy? Chẳng lẽ ông không màng đến sinh mạng của mình, cũng chẳng cần tính mạng của gia quyến nữa, chỉ để khiến tân đế mang tiếng xấu hay sao? Hành động tự rước lấy họa sát thân, lại tự hủy thanh danh này, thật khiến người ta phải ngỡ ngàng cho là điên rồ. Cũng bởi hành động này quá mức điên rồ, nên không ai có thể lường trước được. Gạt bỏ chân tướng khó mà hiểu rõ, mọi người không kịp đề phòng đều kinh ngạc trước hành động của thái phó, không hiểu ông làm vậy rốt cuộc là vì điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái phó làm thế là vì danh lợi hay quyền thế ư? Nhưng tất cả những thứ đó, tân đế đều sẽ ban đủ cho ông. Ai ai cũng biết, thái phó vốn là 3 lần được tân đế thân chinh mời về kinh, chuyện này đã trở thành giai thoại tốt đẹp. Cũng khiến người ta vô thức cho rằng thái phó đã chấp nhận công nhận vinh vương Lý Ẩn. Nếu vì danh tiếng, thái phó nào có cần tự chuốc lấy họa như vậy? Huống hồ, đây nào phải là tìm kiếm danh vọng, rõ ràng là tự tìm lấy cái chết. Hay là, lời thái phó nói, thực sự là chân thật, vị lão nhân này, chẳng qua chỉ muốn đòi lại công bằng đã bị trì hoãn quá lâu cho người học trò năm xưa của mình. Tính tình của thái phó, có không ít người trong đại điện hiểu rõ. Trong lúc mọi người còn phân vân, bỗng một giọng nói ngoài dự liệu vang lên. Trong lúc mọi người đang chất vấn Sở thái phó, giọng nói này lại ngược lại. Lời thái phó nói, từng chữ đều là sự thật, đó là giọng của một thiếu nữ. Nàng khoác lễ phục phi tử của hoàng tử, chuỗi ngọc trên mão khẽ lay động, nàng bước ra khỏi hàng, nổi bật vô cùng. Tiên thái tử quả thực là nữ nhân, chính là Lý Thượng. Kẻ đã hãm hại nàng, chính là vinh vương Lý Ẩn. Ta biết, ta có thể làm chứng. Trong khi nói, nàng đối diện với những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình. Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của nàng thoáng hiện vẻ hoang mang, mơ hồ, tựa như trong một khoảnh khắc không biết mình đang làm gì, nói gì, thậm chí không chắc chắn mình là ai. Sau một thời gian dài chịu tác động của dược vật, tâm trí nàng trở nên tê liệt, như một khúc gỗ không còn cảm xúc. Mãi đến khi nghe thấy những lời như, tiên thái tử vốn là nữ nhân. Chấm, tiên thái tử bị Lý Ẩn hại, những chân tướng từng in đậm trong sâu thẳm tâm trí, mới bất chợt khơi dậy một tia cảm xúc. Việc bước ra làm chứng là hành động bộc phát trong tiềm thức, lúc này Mã Uyển chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, dường như có vô số sợi dây đang giằng xé ý thức của nàng, cố ép chúng quay trở lại trong chiếc lồng giam chặt. Những gì còn lại chỉ là chút bất cam nhỏ nhoi đang giãy giụa, khiến nàng cắn chặt môi dưới đang run rẩy. Cơn đau nhói gọi về nhận thức, đôi mắt nàng dâng lên một tầng lệ, cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo. Nàng là con gái nhà họ Mã, nàng ngu muội, nàng không biết phân biệt người tốt kẻ xấu, nhưng nàng tuyệt đối không thể bị điều khiển sau khi biết rõ chân tướng. Nàng có thể chết, nàng không sợ chết, nhưng nàng không thể lặng lẽ chết đi như Vinh Vương Phi. Nàng cũng nhớ lại, Gần đây nghe tin rằng nữ đế đã bị hành thích mà qua đời. Ông ngoại nàng vì bảo vệ mà trọng thương, hôn mê nhiều ngày rồi cũng ra đi. Nàng vì điều này mà phát điên gào thét, kết quả bị cho uống liều thuốc gấp nhiều lần. Người đã ám sát nữ đế là ai? Là loạn quân Thổ Phồn, tàn quân họ Biển, không, là Lý Ẩn. Hắn muốn giành chính ngôn thuận mà đăng cơ, nhưng nữ đế không chịu nhường ngôi. Nên hắn đã bức ép bà phải rời khỏi Thái Nguyên, rồi nhân đó ra tay sát hại. Lý Ẩn đã hại chết ông ngoại nàng, cũng là kẻ thù của nhà họ Mã. Mã Uyển đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào Lý Ẩn, lớn tiếng nói. Chính hắn đã sai khiến thái giám trưởng Sự Dụ Tăng bày mưu sát hại tiên thái tử Lý Thượng đang ở Bắc Địch. Nàng đã nêu đích danh một người, chính là Dụ Tăng. Giữa bốn bề hỗn loạn, nàng tiếp lời. Đây là lời của Vinh Vương Phi trước khi qua đời đã đích thân nói với ta. Ta có bằng chứng, Mã Uyển theo bản năng tìm kiếm trong tay áo rộng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa vàng, bằng chứng nằm trong khóa vàng. Đúng lúc ấy, từ trên lễ đài, giọng của vị lão nhân vang lên. Bằng chứng ở đây, đúng vậy, chính là chiếc khóa vàng này. Mã Uyển xoay người nhìn lại, lập tức lên tiếng xác nhận. Chính ta đã bảo thị nữ Lan Oanh mang nó ra ngoài. Đây là di vật của Vinh Vương Phi. Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức đan xen trong đầu nàng bỗng trở nên mạch lạc. Mã Uyển như bừng tỉnh, nước mắt tuôn trào, nàng giật mạnh chuỗi mão Hoàng Phi trên đầu, ném thẳng xuống đất. Này xin Thái Phó, xin chư vị, xin trời cao, xin liệt tổ liệt tông họ Lý chứng giám. Lời nói của nàng vẫn còn chút lộn xộn, nhưng giọng điệu càng lúc càng vang vọng. Mái tóc xõa tung, nàng lần nữa chỉ tay về phía Lý Ẩn. Xin trừng phạt kẻ sát nhân, Lý Ẩn. Dứt lời, nàng xoay mình hướng về án tế, quỳ sụp xuống, dập đầu cầu xin trước bài vị tổ tiên họ Lý. Cả thân hình yếu ớt run rẩy kịch liệt, âm thanh nức nở vang lên trong tiếng thở dài chua xót. Trên đài tế, Thái Phó Sở đã mở khóa vàng ra, lấy vật bên trong giao cho Trạm Miễn, để ông đọc to lời chứng của Vinh Vương Phi. Trạm Miễn. Giọng nói run rẩy, nhưng từng chữ vẫn vang lên rõ ràng. Những quan viên kinh ngạc vội vàng tiến lên, cùng nhau xem xét bằng chứng. Lý Ẩn đứng lặng, khóe môi thoáng hiện ý cười bất ngờ. Nàng ta người phụ nữ nhu nhược ấy lại lưu giữ một thứ như vậy, nàng ta thậm chí biết rõ chuyện ấy. Nàng ta từng là một kẻ nhu nhược đến mức, khi nhận ra hắn định gửi con trai đến hậu cung Minh Hậu làm con tin, liền sinh lòng khiếp sợ hắn, không dám phản kháng. Thậm chí ngày càng xa lánh hắn. Vì áy náy với con trai, nàng ta chẳng dám nói ra sự thật, chỉ biết âm thầm chịu đựng trong nỗi đau xót. Sự ngu ngốc ấy hắn hiểu rõ, hắn cũng cần một người vợ nhu mì biết kính sợ như vậy, nhưng không ngờ, nàng lại lấy sự nhu nhược ấy làm lớp vỏ bọc, che giấu bí mật to lớn này. Chuyện năm xưa đã được hắn tính toán kín đáo như vậy, làm sao mà Sở Hối đột nhiên lại biết được. Thì ra biến cố của buổi lễ đăng cơ hôm nay chính là món quà từ người vợ quá cố để lại. Trong khoảnh khắc, hắn suýt có một phỏng đoán ly kỳ. Nhưng may thay, thế gian này dù có biến cố, vẫn không đến nỗi trái nghịch. Lẽ thường, nếu còn trong vòng lẽ thường, thì hắn chỉ cần lấy lẽ thường mà đối phó. Trước tiên, hắn muốn quan sát xem toàn cảnh của ván cờ này ra sao. Đã xa vào thế trận, thì hắn cần nắm rõ mọi điều để có thể quét sạch tận gốc. Ánh mắt Lý Ẩn vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong chứa đựng sát khí, đồng tử đen sâu như vực thẳm, lặng lẽ quan sát màn bi hài kịch đang từng bước LTTAN trước mắt. Vì lời tố cáo của Mã Uyển và chứng cứ mà Vinh Vương Phi để lại trong chiếc khóa vàng, cả hội trường trở nên chấn động. Lý Ẩn vẫn im lặng, không biện bạch, có người thay hắn lên tiếng, khẳng định rằng giấy chứng trong khóa vàng chỉ là sự giả mạo từ kẻ lòng dạ hiểm ác. Còn những cái tên mà Mã Uyển nhắc đến như Vinh Vương Phi và Dụ Tăng đều là người đã khuất. Nói cho cùng, đây chẳng phải là người chết không đối chứng. Sao, làm sao có thể chỉ dựa vào một hai câu không đối chứng để buộc tội tân đế vào một tội danh tày trời như vậy? Chưa hẳn là không đối chứng. Một giọng nói âm trầm như từ địa ngục vọng lại từ bên cạnh đài tế. Người nói bước ra trước mặt mọi người, không còn cúi đầu giấu giếm thân phận. Hắn đứng trước chính điện. Đưa tay tháo bỏ mũ quan của nội thị để lộ dung nhan thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một gương mặt tuấn tú, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt phượng sắc bén. Hắn nói, ta chính là nhân chứng. Có vị quan viên nhận ra hắn, giọng nói không kiềm được mà run rẩy. Dụ Thường Thị, đúng là Dụ Thường Thị, hắn vẫn còn sống sao? Dụ Tăng vốn không phải là một nội thị tầm thường, trước đây hắn từng phụng sự Tiên Thái Tử, sau lại đảm nhiệm chức vị trọng yếu bên cạnh Thánh Sách Đế. Các quan viên lớn nhỏ trong kinh đều từng gặp hắn. Hắn tuy là hoạn quan, nhưng dung mạo cực kỳ ưa nhìn, nên dễ dàng nhận ra. Nội thị trong cung phần lớn đều biết hắn, nhưng sau biến loạn của Biện Xuân Lương, đám nội thị trong cung đã được thanh lọc, đến khi Lý Ẩn vào kinh lại thay thế hầu hết người cũ, những người phụ trách đại lễ hôm nay đa phần là gương mặt mới. Dù vậy, người ở bên Lý Ẩn, có một người có khả năng nhận ra Dụ Tăng, song người ấy đã bị cách chức tổng quản từ 6 ngày trước, tại Điện Cam Lộ. Ván cờ này, ngay từ khi Thái Phó Sở chấp nhận lời mời của Lý Ẩn và gật đầu hồi kinh, đã bắt đầu triển khai. Việc Dụ Tăng xuất hiện ở đây là kết quả tất yếu của toàn tính. Cách chương.